Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, tiểu so bắt đầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lady Gaga 412 đã tặng nguyệt phiếu ngày hôm nay vạn đạt cứ điểm nhà. Để xe dưới hầm bên trong, lộ vẻ lạ thường náo nhiệt, có thể nhìn thấy rất nhiều người ngồi bên trong cứ điểm thang máy. Hướng nhà để xe dưới hầm một tầng xuất phát, dĩ nhiên, có đi thang máy, cũng có đi thang lầu. Bên trong cứ điểm thang máy và thang lầu, những thứ này lối đi an toàn, đều là cởi mở, chỉ bất quá cũng chỉ đi thông xuống một tầng. Dưới đất tầng 2 lối đi và thang máy, cũng bị đóng kín, nhà để xe dưới hầm một tầng, mọi người tụ tập đến cửa bắc điểm giao dịch phía dưới. Đầu người nhốn nháo, bởi vì nơi này sẽ vào hôm nay buổi chiều, phát sinh một tràng rất hiếm thấy để cho người mong đợi kịch hay. Ban đầu quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, chỉ có hai cái nhà để xe dưới hầm lối ra, một cái là ở cửa Tây, một cái chính là ở cửa Bắc. Lúc này đến gần cửa Bắc nhà để xe dưới hầm lối ra ra. Có thể thấy một khối khu vực bị người dùng lan can và một ít mộc cấu tạo thạch cao bản. Đơn sơ trở cách đứng lên, biến thành một cái rưỡi phong bế tư nhân nơi vậy. Có thể thấy bên trong mấy cái người đàn ông, đang đối với bên trong đậu xe cổ, dùng trong tay máy cát, hàn điện súng, đang tự chữa và cải tạo cái gì. Hoặc giả là nghe được hiếm có náo nhiệt, bọn họ đều dừng lại động tác trong tay. Đi ra phía ngoài hướng đám người nhìn lại, quả nhiên ở không xa nhà để xe trung ương, một cái hai chiều xe cần cầu trên đường, bị người dùng dầu màu đỏ trên mặt đất vẽ ra một cái hình vuông vức khu vực. Khu vực rất lớn, không sai biệt lắm thẳng tắp 10 mét cỡ đó, vượt qua đôi đường xe, sau đó vòng qua nhà để xe bên trong trụ tử, có thể thấy rõ ràng. Một cái còn quấn tâm điểm là ngã tư đường xe cần cầu đạo hình vuông vức. Mà hình vuông vức mặt đất chẳng những sức dầu màu đỏ dấu vết. Ở vây quanh cái này hình vuông vức vòng ngoài trên cây cột. Mấy cây lớn sợi dây vây quanh khu vực này giống như nghe nhiều nên quen lôi đài vậy. Như vậy một cái đơn sơ sân. Đại đa số người dường như đều biết địa phương như vậy. Là dùng để làm gì, mà nghe được radio sau đó, cũng vào nhập nhà để xe dưới hầm người sống sót, cũng không là tới chờ đợi chàng này sắp đến kịch hay mà. Trần Long và Ninh Giang, đứng ở nơi này dạng đơn sơ lôi đài phía sau, nhìn đám người hướng bên này dựa vào tới đây, bọn họ không có nhiều quản, hai người hút thuốc, đang thương thảo một ít chuyện tình, đứng gác người. Có hay không bởi vì tiểu so, trên cương vị bắt đầu chặt thiếu. Ninh Giang mở miệng hỏi một câu, bởi vì lần này tiểu so là điểm giao dịch thứ nhất trận chiến thứ hai đội. Chỉ cần là muốn tham gia đều có thể khiêu chiến. Cho nên, ở trực đứng gác chiến sĩ, đều cần vảnh lên ban tới đây tham gia. Như vậy sẽ tạo thành trên cương vị thiếu sót. Trần Long diễn cảm một hồi khó chịu. Khói mù chậm rãi khạc ra, thiếu một P, ta còn vốn là muốn đem không trực chiến sĩ, cũng gọi tới điền vào lỗ hổng. Nào biết, mẹ nó, Ninh Giang, ta thống kê tới đây con số, muốn tham gia cuối tháng tiểu so, tranh cử đội trưởng người, nhưng mà có chút ra ý liệu. Ninh Giang liếc hắn một cái, nâng tay trái lên nhìn xem trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Chắc chắn thời gian còn tới đạt tới. Hắn vậy thì ung dung tò mò hỏi. À, tình huống gì? Ngươi hẳn không nghĩ tới. Lần này tham gia tiểu so. Hai cái đội ngũ, mẹ nó lại liền ba người. Đồng hoa cái này tiểu đội thứ nhất đội trưởng. Đã không cần bị khiêu chiến. Tiểu đội thứ nhất, không có một người ghi danh tham gia tiểu so. Thật để cho ta thất vọng. Trần Long có chút khinh thường diễn cảm, khẽ lắc đầu một cái. Quả thật, tiểu đội thứ nhất là điểm giao dịch sớm nhất đội ngũ. Hơn nữa xây dựng thời điểm chỉ có một người dị hóa. những người này đều là miếu trung công khối kia người sống sót. Mà đây cái người dị hóa Đổng Hoa, cũng chỉ chút nào không ngoài suy đoán chúng tuyển cái tiểu đội này đội trưởng. Bởi vì đội trưởng địa vị là cao hơn những thứ này phổ thông đội viên. Phúc lợi tiếp tế, bao gồm sắp muốn phát tiền lương, nếu so với bọn họ làm rất nhiều. Cho nên, Trần Long và Ninh Giang, vậy vô cùng rõ ràng, tiểu đội thứ nhất bên trong, rất nhiều người đều không phục Đổng Hoa, cảm thấy hắn là vận khí, cùng với người dị hóa thân phận, mới để cho hắn lên làm đội trưởng. Hơn nữa, rất nhiều người đối với hắn người dị hóa lực lượng đều vô cùng nghi ngờ. Mà Tam Ca lần này cuối tháng tiểu so tác dụng, chính là để cho những tiểu đội này chiến sĩ, hơn nữa đoàn kết, cùng với hơn nữa ngưng tụ, tiểu so cho bọn họ cơ hội, cho những thứ này nghi ngờ cùng với không phục Đổng Hoa đội viên một lần cơ hội. Vốn là Trần Long lấy làm cho này lần có trò hay để nhìn. Không nghĩ tới đám này chỉ biết miệng nói một chút hóa kinh sợ. Lại một cái cũng không có ghi danh. Cái này làm cho hắn có chút khiếp sợ mà vừa giận. Ninh Giang nhìn Trần Long diễn cảm, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Đối với Trần Long ở điểm giao dịch chức vụ, chính là quản lý mấy cái này chiến đội, cùng với huấn luyện mấy cái này đội ngũ. Bây giờ vốn là lấy là sẽ rất đặc sắc cuối tháng tiểu so. Ngay tức thì biến thành tiểu đội thứ hai ba cái phổ thông người dị hóa giữa chiến đấu. Như vậy quả thật có chút không có ý tứ. Ta xem là tiểu đội thứ nhất đám người này có chút cảm giác mình là đội viên cũ, có thể tự mãn. A Long, giao tiếp ban và nghỉ ngơi ngày huấn luyện tính, ta cảm thấy muốn tăng lên hả? Mập Mạp và Bảo Huy ngày hôm nay đi khu thương vụ Nam Bộ. Tam Ca ý nghĩa là đến lúc đó mời đi qua bệnh viện Minh Châu cứ điểm ngươi. Mang tiểu đội thứ ba đi dọn dẹp mảnh khu vực kia. Có thể, và Tam Ca xin hạ, để cho tiểu đội thứ nhất vậy đi theo đi, để cho đám người này cũng ở đây sống chết trong đánh giết trưởng thành hạ. Như vậy bọn họ mới có thể tiến bộ. Trần Long sờ cằm, thật giống như nghiêm túc đang suy tư Ninh Giang đề nghị. Hiển nhiên đã bị hắn thuyết phục, sau lưng tiếng bước chân, cắt đứt hai người trò chuyện. Điểm giao dịch chiến sĩ tới, mặc dù chỉ có tiểu đội thứ hai ba cái người dị hóa tham gia cuối tháng tiểu so, nhưng là những cái kia không đáng giá ban và nghỉ ngơi chiến sĩ. Tất cả xuống dự định tham gia náo nhiệt. Đổng Hoa, người đã đông đủ không? Ninh Giang nhìn đi lên trước và hắn chào hỏi Đổng Hoa. Mở miệng hỏi, tiểu đội thứ hai bởi vì không có đội trưởng, cho nên hướng hắn báo cáo giao tiếp nhân viên căn bản không có. Cho nên cái đội ngũ này đội viên, hắn cũng không quá quen thuộc, bất quá phụ trách chiến đội Trần Long. Nhưng rất rõ ràng, bọn họ tới, Giang ca, Đổng Hoa gật đầu một cái, đi tới Ninh Giang sau lưng, hướng phía sau nhìn, ba cái người đàn ông, vẫn là điểm giao dịch chiến sĩ trang điểm, trong tay cầm bát hoang, chỉnh tề đi tới, bất quá, có thể thấy trên thân ba người thẩm đằng khí thế, cùng với lẫn nhau thỉnh thoảng quan sát, một loại mang khiêu khích tầm mắt, đừng mẹ nó vết mực, đi bước chân mèo à, cút tới đây. Trần Long ngày hôm nay vốn là cũng không tệ tâm tình. Khi nhìn đến tiểu so ghi danh danh sách, cũng đã ngay tức thì đổi được tồi tệ, cho nên hắn giọng không có một chút hài hòa. Khinh Nghiêu, Phùng Kiệt, người gầy, đừng xem, ngày hôm nay bọn ngươi ba cái ghi danh tham gia tiểu so. Tiểu đội thứ hai đội trưởng, liền từ các người trong ba người chọn lựa. Ba người chờ một chút rút thăm, rút được ngắn ký tua trống, còn lại hai cái đối chiến, phe thắng, và tua trống cái đó trận chung kết, thắng chính là tiểu đội thứ hai đội trưởng. Trần Long cau mày, nhìn trước mắt ba cá thể hình hoàn toàn bất đồng người đàn ông. Mở miệng giải thích, hiển nhiên từ ba người trên nét mặt, có thể nhìn ra hắn đối với Trần Long trong giọng nói nội dung. Không có gì đặc thù phản ứng, hiển nhiên bọn họ và những chiến sĩ này sinh hoạt chung một chỗ. đã sớm biết rồi cái tình huống này. Các người đám người này, từng cái tham gia náo nhiệt ngược lại là chuyên cần. Không gặp các người đi huấn luyện vận động à? Một đám không biết tiến bộ đồ. Trần Long khó chịu đối với những cái kia phiên nghỉ chạy tới tham gia náo nhiệt chiến sĩ hết. Hiển nhiên hắn tâm tình vẫn là rất không tốt. Tốt lắm, không sai biệt lắm được rồi. Tam ca đối với bọn họ xác định vị trí vốn chính là đứng gác và cứ điểm cơ sở công tác. Những thứ này đều là người bình thường, cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Chiến đấu và an toàn sự việc, không phải có tiểu đội thứ ba sao? Bọn họ mới là điểm giao dịch điểm chính. Ninh Giang ở bên cạnh nhìn Trần Long bảo nóng nảy, vỗ vai hắn một cái, mở miệng khuyên nhủ, Trần Long nói cho hả giận. Nhìn tụ lại ở một bên càng ngày càng nhiều người sống sót. Những người này đối với lập tức phải ngã một giờ điểm giao dịch cuối tháng tiểu so. Hiển nhiên vô cùng mong đợi và cảm thấy hứng thú. Tốt lắm, bắt đầu rút thăm. Trần Long từ túi trong bao thuốc lá móc ra ba điếu thuốc thơm. Vừa muốn gãy một cây, liền thấy trước mặt ba cái tham gia tiểu so chiến sĩ. Một cái trong đó cường tráng nhất. Đi về lìa trước đi lên, báo cáo, Long ca, ta có lời muốn nói. Trần Long liếc nhìn hắn, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói, Khinh Nghiêu, chuyện gì, Long ca, ta muốn gia nhập tiểu đội thứ nhất, ta muốn khiêu chiến Đồng Hoa. Trần Long thờ ơ vẫn còn ở chuẩn bị thuốc lá hai tay ngừng lại, vốn là có chút mặt mày ủ rột cặp mắt, ngay tức thì sáng lên. Nhìn về phía trước mặt người đàn ông, mà một bên yên lặng đứng ở Ninh Giang sau lưng Đồng Hoa. Nghe được Khinh Nghiêu như vậy tiếng nói, cùng với hắn nhìn thẳng mình khiêu khích ánh mắt, hắn chậm rãi vòng qua Ninh Giang, đi về phía trước, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-tiu-nối-csan-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.